chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, hớn hở cùng lão sói xám. Hai cái mỹ lệ con thỏ nhỏ cứ như vậy nằm tại trên giường. Bên cạnh là chỉ nước bọt chảy ngang đại hôi lang. Nếu như lúc này đại hôi lang muốn ăn thỏ trắng nhỏ, thỏ trắng nhỏ khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Đến cùng có ăn hay không đâu, đó là cái vấn đề. Đến cùng ăn trước một con kia đâu, đây cũng là cái vấn đề. Ai nha, tốt xoắn suýt. Vương Đại Đông nhìn xem toàn thân đều tản ra thành thục khí tức nữ nhân Bùi Nữ Thần. Lại nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng, lại mang theo thanh thuần khí tức tiểu thiến muội tử. Tại như thế sức hấp dẫn hạ, chúng ta đại hôi lang rốt cục nhịn không được. Hai cái móng vuốt run rẩy hướng về trên giường hai nữ với tới. Sau đó liền không có sau đó. Vương Đại Đông dùng nội lực hóa giải mất Bùi Nữ Thần thể nội dược lực cùng tiểu thiến muội tử thể nội rượu cồn. Cuối cùng, đại hôi lang vẫn là quyết định hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Muốn làm tam quan chính trực thanh niên tốt, kiên quyết không thể làm chuyện xấu. Nhìn lấy sắp tỉnh lại hai nữ, Vương Đại Đông không khỏi âm thầm thở dài. Ta làm sao như thế chính trực? Ta mẹ nó cũng quá chính trực. Đầu tiên thanh tỉnh là Bùi Nữ Thần. Bùi Nữ Thần, Vương Đại Đông mặt tiến tới. A, Bùi Nữ Thần phát ra rít lên một tiếng. Sau đó nhất quyền đánh tới. Bành, Vương Đại Đông tiếp xúc không kịp đề phòng. Mắt trái bị đánh trúng. Còn tốt chúng ta binh vương đại nhân da dày thịt thô. Nếu không khẳng định phải biến mắt gấu mèo. Ta dựa vào, thật bạo lực, vẫn là ta tiểu thiến muội tử ôn nhu. Vương Đại Đông lẩm bẩm nói, lại đem mặt tiếp cận hướng tiểu thiến muội tử. Muốn nhìn một chút Lữ Tiểu Thiến làm sao còn không có tỉnh. Lữ Tiểu Thiến mở mắt ra giây phút đầu tiên, chính là nhìn lấy một trương vô cùng bỉ ổi mặt hướng mình tới gần. Không có chút gì do dự, trực tiếp phát động công kích. Còn tốt, chúng ta binh vương đại nhân đã sớm chuẩn bị lúc này hai tay khoanh. Ngăn trở chính mình mặt. Bất quá tiểu thiến muội tử cùng Bùi Nữ Thần phương thức công kích hoàn toàn không giống. Nàng cũng không có công kích Vương Đại Đông mặt, mà chính là nàng chân thì là đá mạnh. Ngao. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, chợt nhảy dựng lên, ta ngất, tiểu thiến muội tử, ngươi làm sao không theo thói quen ra bài? Vương ca, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Lữ Tiểu Thiến một khuôn mặt đỏ thành quả táo nhỏ, Bùi Nữ Thần cũng là một mặt yên lặng, nàng tuy nhiên đánh Vương Đại Đông nhất quyền, dù sao nữ hài tử khí lực nhỏ. Đối với Vương Đại Đông thương tổn cơ bản là không. Có thể Lữ Tiểu Thiến một kích này thì không giống nhau. Là một cái thành thục nữ nhân, hoàn toàn có thể lý giải Vương Đại Đông lúc này chỗ thụ thương hại. Tuyệt đối là tấn thương tổn. Vương ca, ta cho ngươi xoa xoa đi. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Gặp Vương Đại Đông một mặt thống khổ biểu lộ, Lữ Tiểu Thiến có chút không biết làm sao, đều không lựa lời nói. Vương Đại Đông đau mồ hôi lạnh đi ra, không nghĩ tới tiểu thiến muội tử từ trước đến nay ôn nhu. Động khí chân đến, vậy mà cũng là như thế hung tàn. Bất quá, tiểu thiến muội tử, ngươi nói là thật, thật muốn xoa xoa. Đương nhiên, làm tam quan chính trực thanh niên tốt, Vương Đại Đông quả quyết sẽ không để cho tiểu thiến muội tử làm như vậy. Vạn nhất dạy hư thanh thiếu niên, dạy hư tiểu học sinh làm sao bây giờ? Bọn họ thế nhưng là tổ quốc bông hoa. Không dùng, Vương Đại Đông thống khổ khoát khoát tay. Chúng ta binh vương đại nhân không hổ thực lực siêu quần. Chỉ mấy phút nữa, chính là khôi phục lại. Đến đón lấy bầu không khí liền là có chút xấu hổ. Dù sao cô nam quả nữ, không đúng, là một nam hai nữ, cái này cùng ở một phòng, vẫn là khách sạn như thế khiến người ta ý nghĩ kỳ quái hoàn cảnh. Tiểu Thiến muội tử, ngươi đi trước đi, ta cùng Bùi Tây có chút việc muốn nói. Cuối cùng vẫn Vương Đại Đông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lữ Tiểu Thiến cũng không có lập tức rời đi. Tiểu Thiến muội tử, ngươi còn có việc? Vương Đại Đông hỏi. Không, không có việc gì. Cái kia, Vương ca, ta liền đi trước. Lữ Tiểu Thiến nhìn xem Bùi Tây, nhẹ nhàng địa cắn cắn miệng môi. Cuối cùng rời phòng, xem ra Vương ca quả nhiên là chán ghét ta. Lữ Tiểu Thiến trong lòng có chút khổ sở. Tuy nhiên nàng biết Vương Đại Đông cùng Bùi Tây có chút quan hệ. Thật không nghĩ đến, lúc này Vương Đại Đông là để cho nàng rời đi, để Bùi Tây lưu lại, đến đón lấy bầu không khí thì trở nên càng thêm mập mờ. Bùi Tây không tự chủ được chính là muốn đến ngày đó trong thang máy chuyện phát sinh. Khuôn mặt hơi có chút phát hồng, mặc dù không có tận mắt thấy Vương Đại Đông tiền vốn. Có thể về sau nàng ôm lấy Vương Đại Đông thời điểm. Thế nhưng là rõ ràng cảm giác được món đồ kia đáng sợ. Chẳng những kích thước kinh người, thậm chí có thể chống đỡ lấy nàng cả người trọng lượng. Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Tây thì cảm giác có chút trơn bóng. Bùi nữ thần ý nghĩ kỳ quái đồng thời. Vương Đại Đông cũng là âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Theo vừa tiến vào công ty hắn liền bắt đầu nghe Bùi Tây các loại nghe đồn. Cơ hồ mỗi ngày, những như đó người nhiều chuyện các nhân viên an ninh đều sẽ nâng lên Bùi Tây. Nói Bùi Tây lại cùng một cái lãnh đạo hẹn hò, cùng một vị nào đó giám đốc điều hành mướn phòng bị người phát hiện vân vân. Một thảo luận lên Bùi Tây, tổng miễn bất hòa lẳng lơ, sóng, đáng mấy cái từ móc nối. Thậm chí còn sau lưng đánh cược, Bùi nữ thần Mộc Nhĩ nhan sắc, nói Bùi nữ thần Mộc Nhĩ tuyệt đối là hắc, không thể lại hắc. Đối với loại này sóng phóng tung nữ nhân, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, tới tìm ta đi. Đương nhiên, coi như Bùi Tây thật sự là bọn họ trong miệng nói tới loại nữ nhân kia. Bọn họ vĩnh viễn cũng đừng hòng có cơ hội sẽ biết Bùi nữ thần Mộc Nhĩ nhan sắc. Cũng liền qua qua miệng nghiện a, nhưng không thể không nói là, càng là loại này không tốt nghe đồn nhiều nữ nhân, đối nam nhân sức hấp dẫn ngược lại càng mạnh. Tại cái kia trời tối người yên thời điểm, vừa nghĩ Bùi nữ thần, một bên chính mình chơi chính mình nam người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Cho nên tại cái này vô cùng mập mờ, liền trong không khí đều tràn ngập nồng đậm dị dạng nguyên tố hoàn cảnh bên trong. Quả thực cũng là ngủ gật gặp phải gối đầu, củi khô gặp phải liệt hòa, cơ hồ là vô ý thức. Thân thể hai người bắt đầu không ngừng dựa sát vào. Đây là giữa nam nữ tối nguyên thủy sức hấp dẫn, không liên quan tới ái tình, nhưng là thuần túy nhất. Ngay tại Thủy Thiên sắp đụng vào nhau thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hai người động tác im bặt mà dừng. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Mẹ nó không phải liền là muốn cùng Bùi nữ thần lăn cái ga giường sao? Cần phải như vậy phải không? Lần trước mắt thấy chuyện tốt liền muốn thành. Kết quả đến cái thang máy kinh hồn. Vương Đại Đông có chút bực bội mở cửa. Lại không nghĩ rằng đứng tại cửa ra vào lại là Lữ Tiểu Thiến. Làm sao? Há, không có việc gì. Ta chính là muốn tạ Vương ca hôm nay giúp ta. Có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm. Lữ Tiểu Thiến cắn răng nói. Thực thì liền nàng chính mình cũng không biết nàng rõ ràng đã rời đi. Vì cái gì lại chạy về đến gõ cửa? Tốt, có rảnh rồi nói sau. Vương Đại Đông thuận miệng nói, trên mặt hơi không kiên nhẫn. Lữ Tiểu Thiến cúi đầu, nhưng không có rời đi ý tứ. Vương Đại Đông mi đầu rốt cục nhăn lại tới. Hắn cùng Bùi nữ thần có thể không kiêng nể gì cả. Đó là theo như nhu cầu, là nam nhân nữ nhân ở giữa thuần túy nhất sự tình. Không có bất kỳ cái gì tạp chất. Sau đó hai người như cũ có thể giống thường ngày, gặp mặt, vấn an, thậm chí nếu như lẫn nhau hài lòng lời nói,